nhiệt độ trên mặt Đinh Mật vẫn không giảm chút nào, chậm chạp thu dọn đồ đạc, lớp phó bốc được vị trí hiện tại của cô đã chuyển sách vở đến. Ghế ngồi bỗng lung lay như một ám hiệu, Đinh Mật tạm ngừng tay, quay đầu, bốn mắt chạm nhau, cô có phần, gocchuyenaudio.com, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Lục Thời Miễn hơi hất cằm cười khẽ, nhìn gì nữa, còn không mau chuyển qua đây, tương đương, ghi chú, một Thanh Hoa, Đại học Thanh Hoa, hai, Bắc Đại, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa và Bắc Đại là hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc cả về chất lượng đào tạo và danh tiếng. Cách chương.